Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 65, Kiếm Tông lên núi. Suy tư một lát, Thẩm Thành Bình vừa mới nghĩ đến một cái biện pháp, chỉ thấy hắn nói với Lệnh Hồ Sung, sư đệ ngươi sau đó không muốn điều động nội lực phản kháng. Lời nói xong, Thẩm Thành Bình đem Lệnh Hồ Sung đỡ đến một tảng đá lớn trên ngồi xuống. Tay phải chống đỡ ở Lệnh Hồ Sung hậu tâm, liền muốn vận công chữa thương cho hắn. Ngươi không cần nói chuyện, chậm rãi hô hấp, đem chính mình nội lực tận lực thả lỏng, không muốn đi quản lưu ở trong người dị chủng nội lực. Lệnh Hồ Sung vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngũ tâm hướng thiên, được rồi một lúc công, đã mồ hôi đầm đìa. Ngay lập tức Thẩm Thành Bình vươn tay đặt tại Lệnh Hồ Sung đỉnh đầu. Lệnh Hồ Sung cảm giác đau đớn lập tức giảm bớt không ít. Thẩm Thành Bình thầm nghĩ, quả nhiên là như vậy, cũng còn tốt ta không có manh động. Này đào cốc lục tiên nội lực khá là bất phàm, cũng không biết bọn họ là từ nơi nào học được này một thân bản lĩnh. Trong nguyên bản kịch tình đào cốc lục tiên vì là Lệnh Hồ Sung trị thương, ngược lại đem Lệnh Hồ Sung thương thế tăng thêm mấy lần. Đó là bởi vì đào cốc lục tiên các chấp kỳ thấy, đồng thời sử dụng các loại thủ pháp, những người dùng để chữa thương nội lực lẫn nhau trong lúc đó nổi lên xung đột, đem Lệnh Hồ Sung thân thể xem là chiến trường, trắng trợn phá hoại duyên cớ. Vừa mới ta một phen tra xét, đã đại thể thăm dò rõ ràng đào cốc lục tiên nội công tính chất cùng với vận kinh thủ pháp, lúc này mới bắt đầu chữa thương. Bằng không ta trực tiếp vận dụng nội lực, hai loại nội lực hiểu ra, kinh lực xung đột bên dưới, lập tức liền có thể để Lệnh Hồ Sung trọng thương. Thẩm Thành Bình sử dụng phương pháp chính là tự thân nội công dẫn dắt Lệnh Hồ Sung trong cơ thể dị chủng nội lực đi qua hai mạch nhâm đốc, đến các kinh lạc huyết thống, cuối cùng từ toàn thân địa huyệt đạo bên trong di trừ. Trong này ở lại trong kinh mạch nội lực phi thường trọng yếu, nhất định phải bảo vệ kinh mạch không bị hao tổn thương, còn muốn có đầy đủ năng lực đem dị chủng nội lực trục xuất ra ngoài thân thể. Lệnh Hồ Sung kiếm pháp trên năng khiếu cực cao, so sánh với đó nội công tu vi thực sự là kém một chút. Lần này vận công hạ xuống, tuy rằng hóa giải nội thương, nhưng hắn trong cơ thể nội lực cũng đã bị đào cốc lục tiên nội lực tiêu hao địa gần đủ rồi. Có điều bực này tình huống chỉ cần nghỉ ngơi một trận, sau đó một lần nữa tụ tập nội lực liền có thể khôi phục. Được rồi, người thương thế này đón lấy chỉ cần rất tu dưỡng mấy ngày, nên làm liền có thể khôi phục hoàn hảo. Chỉ là ngươi lần sau phải làm nhiều chương một cái tâm nhãn, mặc dù là vượt qua người khác cũng không muốn xem thường. Thẩm Thành Bình đối với Lệnh Hồ Sung cảnh cáo một câu, sau đó lấy ra đến rồi một viên dưỡng khí đan dược, cho Lệnh Hồ Sung ăn vào, mới nói, được rồi, người hiện tại mau mau đà tọa luyện công, thừa dịp hiện tại mau mau khôi phục công lực. Lệnh Hồ Sung bắt đầu luyện công, Thẩm Thành Bình liền ở một bên tĩnh tâm hộ pháp. Không lâu lắm, chỉ thấy Lục Đại Hữu tức đến nổ phổi chạy lên, kêu lên, đại sư ca, sự không ổn. Thẩm Thành Bình hơi nhướng mày, nhấc lên tay ra hiệu hắn không muốn quá mức lo lắng, nói, người dáng dấp này thành hình dáng gì, dưỡng khí công phu đều đi nơi nào, mà bình tĩnh lại tâm tình từ từ nói. Lục Đại Hữu thấy Thẩm Thành Bình lấy ánh mắt nhìn mình lom lom, cũng là sững sờ, trong cơn kinh hoàng cũng không có chú ý tới Thẩm Thành Bình phía sau không xa đà tọa Lệnh Hồ Sung. Tùy tiện nói, đại sư huynh, ta nhìn sự tình không đúng. Thẩm Thành Bình cười nói, có thể có gì sao sự tình không đúng? Chẳng lẽ là ngươi mỗi ngày xuống núi cho Lệnh Hồ sư đệ mua rượu sự tình bị sư phụ phát hiện? Lục Đại Hữu sau khi nghe sắc mặt đỏ chót, sốt ruột nói, không phải như vậy, ngay ở vừa mới, có mấy cái người bái sơn, tung sơn, hành sơn, thái sơn ba phái bên trong, đều có người ở bên trong. Thẩm Thành Bình sau khi nghe chính là cả kinh, lập tức vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, nói rằng, người mà nói tường tận rõ ràng đến cùng là chuyện ra sao. đều nhìn thấy gì? Lục Đại Hữu nói, sư huynh, tới không chỉ này ba phái người, còn có ba người với bọn hắn cùng tiến lên đến, nói là chúng ta phái Hoa Sơn, sư phụ nhưng không gọi bọn họ sư huynh, sư đệ. Thẩm Thành Bình gật gật đầu, ba người kia sao xinh dáng dấp? Lục Đại Hữu nói, một người Tiêu gia mặt vàng, nói là họ Phong, gọi cái gì Phong Bất Bình, còn có một cái là cái đạo nhân, một cái khác nhưng là chú lùn, cũng gọi không cái gì, ngược lại thật sự là không tự bối người. Thẩm Thành Bình lần này cũng xác định, xác thực là chính mình suy đoán như vậy. Phái Hoa Sơn Kiếm Tông thành viên chịu đến Tả Lãnh Thiền chỉ thị trước tới quấy rối, lập tức liền muốn mau chân đến xem, lập tức lại nghĩ đến phía sau lệnh Hồ Sung, liền đối với Lục Đại Hữu nói, những người này phải làm là bị đuổi xuống Sơn Kiếm Tông dư nghiệt, bọn họ lần này tới là lai giả bất thiện. Lục Đại Hữu nói, đúng đấy, đại sư ca đoán không lầm, sư phụ vừa thấy được bọn họ liền rất không cao hứng, nói rằng, Phong huynh, các ngươi ba vị từ lâu cùng phái Hoa Sơn không có liên quan, lại tới Hoa Sơn đến làm chi? Cái kia Phong Bất Bình nói, Hoa Sơn là ngươi Nhạc sư huynh mua lại, thì không cho người bên ngoài lên núi, là hoàng đế lão tử Phong đưa cho ngươi. Sư phụ hừ một tiếng, nói rằng, các vị muốn lên Hoa Sơn du ngoạn, đương nhiên tùy. Nhưng là Nhạc Bất Quần cũng không phải sư huynh ngươi. Nhạc sư huynh, ba chữ. Nguyên si xin trả. Cái kia Phong Bất Bình nói, năm đó sư phụ ngươi hành xử âm mưu quỷ kế, chiếm lấy Hoa Sơn một phái. Này bút nợ cũ, hôm nay có thể chiếm được toán toán. Ngươi không phải gọi ta, Nhạc sư huynh. Hừ hừ, tính sổ sau khi, ngươi liền quỳ trên mặt đất cầu xin ta lại kêu một tiếng. Cũng khó cầu đến đụng đến ta đây, nghe xong lời nói này. Chúng ta làm đệ tử nghe được đều hết sức tức giận. Tiểu sư muội cái thứ nhất liền quát mắng lên. Không ngờ sư nương lần này nhưng tính khí quá cũng ôn hòa. Càng không cho tiểu sư muội lên tiếng. Sư phụ hiển nhiên không đem ba người này để ở trong lòng. Thản nhiên nói, người có thể coi là trướng. Tính là gì sao trướng? Muốn như thế nào phép tính? Cái kia Phong Bất Bình lớn tiếng nói, người cướp phái Hoa Sơn chức trưởng môn, đã hơn 20 năm rồi, tới hôm nay còn làm không đủ, nên thoái vị thôi. Sư phụ cười nói, các vị đại động trận chiến đi đến Hoa Sơn, nhưng nguyên lai muốn đoạt tại hạ này chức trưởng môn, vậy có cái gì hiếm lạ? Phong huynh như tự nghĩ có thể khi này trưởng môn, tại hạ tự nhiên phụng đề. Cái kia Phong Bất Bình nói, năm đó sư phụ ngươi dựa vào âm mưu quỷ kế, cướp bản phái chức trưởng môn. Hiện nay ta đã báo cáo Ngũ Nhạc Minh Chủ Tả Minh Chủ. Phụng đến kỳ khiến, đến chấp trưởng Hoa Sơn một phái, nói từ trong lồng ngực móc ra một nhánh cờ nhỏ. Triển đem ra, quả nhiên chính là Ngũ Nhạc kỳ khiến. Tiếp theo sư nương liền nói, Tả Minh Chủ quản được không khỏi quá rộng. Chúng ta phái Hoa Sơn bản môn việc, có thể không cần hắn đến lo chuyện bao đồng. Hắn có gì sao tư cách có thể phế lập phái Hoa Sơn trưởng môn. Nhưng là phái Tung Sơn cái kia họ Lục ông lão tiên hạc thủ Lục Bách, chính là ở Hành Sơn lưu sư thúc quý phủ gặp lão nhân kia. Nhưng cực lực thế cái kia Phong Bất Bình chỗ dựa, nói rằng phái Hoa Sơn trưởng môn phải làm do cái kia họ Phong đến làm. Cùng sư nương tranh chấp không ngớt, phái Thái Sơn, phái Hành Sơn hai người kia, nói đến làm người tức giận, cũng đều cùng Phong Bất Bình làm một nhóm. Bọn họ ba phái liên quần kết đảng, đến cùng phái Hoa Sơn làm khó dễ tới rồi. Cũng chỉ phái Hằng Sơn không nhân xâm dự. Ta nhìn tình hình không đúng, lại không gặp ngươi cùng nhị sư huynh bóng người, đoán được các ngươi tới nơi này luyện công, liền mau mau đến cho ngươi báo tin. Thẩm Thành Bình gật đầu nói, ngươi làm không tệ, nhị sư đệ vừa mới chịu một điểm thương, bây giờ chính đang điều dưỡng, ngươi ở đây cho hắn hộ pháp, không nên khiến người ta cho làm phiền. Ta trước tiên đi xuống xem một chút, trợ sư phụ đem này mấy cái trước tới quấy rối ra hỏa cho nấu ăn. Lục Đại Hữu nghe Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, hoàn toàn yên tâm, lập tức nhân tiện nói, Vậy thì khổ cực đại sư huynh, nhị sư huynh nơi này liền giao cho ta được rồi. Lục đại hữu này lời còn chưa nói hết, liền thấy Thẩm Thành Bình bóng người biến hóa, liền như vậy thoán xuống núi đi. Hắn nhìn ra Thẩm Thành Bình nhanh chóng biến mất ở sơn đạo bên trên, không khỏi than thở, đại sư huynh công phu càng ngày càng cao. Thực sự là không biết ta lúc nào cũng có thể có được như vậy khinh công. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.